Pháp Âm Nguyên Thủy. Xin trân trọng giới thiệu. Quý vị biết là danh sắc là nó có mối quan hệ với nhau. Vậy thì nếu mà có những cái chỗ nào cần thiết thì là tôi sẽ liên hệ với lại danh giữa danh và sắc giữa tứ đại là tâm. Because I choose this topic with some people to understand, and they ask the question that the Buddha said, there is no I, no me, no she, no ha, no he. So who is decided? So who is eating? Who is walking? There is no me. Then they ask the question. That's why I'm going to explain about this matter today. Thì có một cái số người người ta không có hiểu, nhưng người ta cũng nói là Đức Phật nói là vô ngã, không có ai cả, không có một thực thể, không có một số chúng sinh, không có đàn ông, không có đàn bà, vân vân, và tóm lại không có một cái chúng sinh nào cả. Vậy thì ai là cái người ăn, ai là cái người uống, ai là cái người đi, vân vân, cho cái vật đó lúc đó. Vậy thì cái chủ thể đó, cái đó nó là cái gì? According to the Buddha's teaching, the one person is only the nama rupa, the body and mind. So the nama rupa also changing, also sometimes suffering, so cannot control. That's why I'm saying the Buddha. The nama rupa also changing. Anicca, suffering, dukkha, so no, cannot control anatta. Only the nama rupa is also anicca, dukkha, anatta. Thế thì Đức Phật nói là về mặt tuyệt đối, tức là xét về mặt sự thật tuyệt đối thì là nó chỉ có danh sắc mà thôi. Và những cái danh sắc này thì là nó luôn luôn sinh diệt. Và những cái gì nó sinh diệt thì nó cũng dẫn tới sự an vui. Những cái gì mà nó luôn luôn ở tiến trình thay đổi, tiến trình sinh diệt, về bản chất nó là khổ. Và rồi chúng ta thấy là trong một cái tiến trình nó luôn thay đổi như thế này, không có một cái thực thể, không có một cái cá nhân hay là một con người nào điều khiển nó cả. Như vậy cái bản chất của nó là vô ngã. Như vậy xét về mặt tuyệt đối thì nó chỉ là các cái tiến trình danh sắc luôn luôn thay đổi. Bản chất của nó là khổ, bản chất của nó là vô ngã. So I would like to talk about how the problem for element is working in our body every day. Và tôi sẽ xin phép được giải thích xem là vậy thì cái hoạt động tứ đại trong thân chúng ta nó diễn ra làm sao? There are factors. Avo, Gezo, Vayo, Patavi means the earth element. Avo means the water element. Gezo means the fire. Patavi, Avo, Gezo, Vayo means air element. Như vậy thì trong người ta là có tứ đại, đất, nước, lửa và gió. Đất ở đây là Patavi, nước ở đây là Avo. Đất, nước, lửa, tezo và gió là wayo. So our body, we have the air everywhere. So in the head, in the abdomen, in the leg, hands, eyes, mouth. So the air that goes everywhere, so that's why we have the inside air element. Và cái yếu tố gió ở đây là nó có khắp trong con người chúng ta, từ đầu tới chân, đầu chúng ta, mắt, mũi, thế rồi là bụng, là tay, là chân, chỗ nào nó cũng có yếu tố gió cả. Thì trong con người ta là có cái yếu tố gió quay vào. So our water elements, so inside our body we have the water element, the blood, the saliva, sweat, tear, uranium, those that we call water element. Thế còn cái yếu tố thứ hai, yếu tố nước, thì chúng ta thấy trong con người chúng ta yếu tố nước nó bao gồm cái gì? Thì quý vị sẽ thấy nào là máu, nào là mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước tiểu. Đó, thì tất cả yếu tố đó là thủy thật hay là yếu tố nước. Yếu tố element, fire element, heat, cold, sometimes low body heat, so sometimes very cold, that will be called fire, yếu tố element. Thế rồi, cơ thể của chúng ta nó được ấm áp, nó giữ được ấm, thì đó là cái yếu tố hỏa hay là yếu tố lửa, lúc nóng, lúc lạnh. Nóng lạnh ở đây biểu hiện của nó chính là yếu tố lửa, tê sô. But we ask elements, the hair, bone, skin, meat, all the organs, every nail, everything are we call. But we ask elements. Thế rồi là cái yếu tố địa đạo hay là yếu tố đất đây, tức là bao gồm da, là thịt, là tóc, là răng, là móng, vân vân. Thì đó là nó thuộc về pathovi hay là yếu tố địa đạo, tức là yếu tố đất. Every day we walk, we sit down, standing up, eat, go to the toilet, open the door. Every day is the four elements are working. That's why we can do the our activity. Thế thì trong cả cái ngày thì chúng ta lúc ngồi, lúc đứng, lúc đi kinh hành, lúc ăn, lúc uống, rồi là đi tới đi lui, duỗi chân duỗi tay vân vân. Thì như vậy tức là ở đây nó có cái sự hoạt động của tứ đại. So of course the mind is the leader. We want to get up. We have the energy. The body get up. Sometimes we want to sit down. Sometimes we want to stretch. We want to the mind. Sometimes we want to open the mouth, eyes. The mind have energy and wish. And then walk the body. Thế thì quý vị thấy là trước có một cái hoạt động ở đó thì là nó phải có cái tâm nó dẫn đầu, vì là tâm ở đây là dẫn đầu các pháp. Như vậy thì trước mỗi một cái hoạt động nó phải có một cái tác ý, phải có một cái ý muốn làm cái gì đó. Khi chúng ta đứng ngồi thì cũng có phải có một cái tác ý ngồi, rồi là khi chúng ta đứng lên thì cũng phải có một cái tác ý đứng lên, rồi là chúng ta đi đây đi kia, khi chúng ta ăn, chúng ta uống, vân vân. Và tóm lại là trong tất cả các cái hoạt động đó, bất kể chúng ta làm cái gì thì tâm nó luôn luôn dẫn đầu, và ở đây tức là cái tác ý nó đi trước, và sau tiếp theo đó là các cái hoạt động của thân. Sometimes when the four elements no balance, for example the fire, the element more than the other element will be very hot, will be sick, very high temperature. So we have to put the ice, because so the raw elements more than the other elements. That's why we are not normal. We feel sick or very cold. Nếu mà chúng ta phải quản trị tức là cái bốn yếu tố đất tứ đại này nó không bình, và nếu như mà nó mất ổn định, chẳng hạn như là đây nếu yếu tố lửa hỏa đại nó đổ trộm thì tức là gì? Tức là chúng ta đang bị sốt, người chúng ta nó nóng lên, thế rồi là chúng ta phải dùng đá để đắp lên trán để chừa để cho nó dịu lại. Như vậy thì nếu mà chúng ta cảm thấy người nó nóng, nó sốt, tức là yếu tố hỏa đại nó đổ trộm. Every day we eat a lot of fruit, a lot of vegetables, meat, fish. So when we eat, who is cooking inside our body? Actually, the physical element heated everything to be digest. That's why whatever we eat, that physical element cook heated every day to eat and digest. Thế thì hàng ngày là chúng ta ăn các cái vật thôi, nào là hoa trái cơm cá thịt vân vân, tức là chúng ta đưa xuống bụng. Thế thì cái yếu tố lửa ở đây nó sẽ làm nhiệm vụ tiêu hóa tất cả các vật thực được đưa xuống dạ dày này, thì người ta gọi đó là lửa tiêu hóa, nó sẽ giúp để làm tiêu hóa các cái vật thực trong cơ thể chúng ta. Not only the other element, vata element also, it is so so hot, our body burning, and then vata, when we drink the vata, so then when the vata element balance our body. Thế thì ngoài ra nó còn có yếu tố thủy đạm ở đây, nó cũng tham gia vào trong cái tiến trình trao đổi chất, cái tiến trình tiêu hóa này nữa, để nó cân bằng với các cái yếu tố của quả đạm. Như vậy là quý vị sẽ thấy sự tham gia của cái quả đạm cũng như là thủy đạm trong khi mà làm nhiệm vụ tiêu hóa. Then vital element push the food inside the body. Thế rồi là cái yếu tố phong đại ở đây, tức là nó làm nhiệm vụ là đẩy các cái vật thực này đi xuống dạ dày rồi đi đây đi kia. Sở dĩ nó đẩy các cái vật thực như vậy là do cái yếu tố của phong đại. So when we want to eat something, we have the desire, the mind, we have the desire. Then we want to open the heart, open the mouth. Then we want to open because of the air element. Then we can open the mouth, then we can chew it, swallow it because of the air element. Thế thì trước khi mà quý vị ăn là nó phải có một cái tác ý muốn ăn. Khi có cái tác ý muốn ăn thì là chúng ta mới mở miệng ra. Sở dĩ chúng ta mở miệng ra được là do yếu tố gió nó vận động. Thế rồi là chúng ta đưa thức ăn vào miệng, rồi là nhai, rồi là nuốt. Chúng ta nhai, chúng ta nuốt như vậy đây thì cũng là do yếu tố gió nó vận động. Every day we sit down, getting up, because of the air element, we can sit down, we can get up, we can walk, then we can open the door, then we can move our hands. When we wish that the air element move the body, that's why we can do it. Thế thì trong một ngày chúng ta đứng lên, ngồi xuống, rồi chúng ta đi đây đi kia, chúng ta mở cửa. Sở dĩ là chúng ta làm được như vậy là do một cái yếu tố gió. Tất cả các cái hoạt động như vậy do một cái tác ý, rồi là nhờ có cái tác ý đó là cái yếu tố gió nó trở nên nổi trội và nó dẫn tới, tức là thân của chúng ta nó chuyển động theo cái yếu tố đó. When the air elements working properly, we are okay, we can eat well, sleep well, walk well, sit down, getting up, opening the door, we are okay because air elements working very well. Nếu mà chúng ta khỏe khoắn, chúng ta có thể đứng lên ngồi xuống dễ dàng, chúng ta đi đây đi kia, làm các cái hoạt động khác, mở cửa, đóng cửa, co rúm chân tay. Làm được như vậy là phải nhờ có cái yếu tố gió này. Tất cả cái hoạt động như vậy là nó liên quan tới yếu tố gió hay là yếu tố phong đại. When the air element does not work, so we call look someone, they cannot talk, they cannot get up, they cannot open their mouth, they cannot eat, they cannot sit down. Because even though they want it, but the air element doesn't work. Thì nếu mà cái yếu tố gió này nó hoạt động tốt thì là các cái hoạt động chức năng chúng ta nó mới diễn ra, là cái ý muốn của mình muốn gì là nó làm đấy, muốn đi là nó đi, muốn ngồi là ngồi, muốn mở cửa là nó mở cửa. Nhưng mà nếu mà cái yếu tố gió này nó không hoạt động, thì là chúng ta chẳng hạn như là trường hợp đột quỵ chẳng hạn, hay là liệt chẳng hạn, thế là chúng ta lúc này chỉ có nằm yên một chỗ thôi, muốn nó cũng không có làm cái gì cả, dù cho là chúng ta muốn đứng dậy nhưng mà cái thân của chúng ta cũng chịu, nó không thể đứng dậy. Tức là cái tố gió lúc này nó không còn hoạt động nữa. Mà nếu cái tố gió không hoạt động thì cho dù là chúng ta có muốn nhúc nhích cái thân thì cái thân nó cũng không nghe theo. So you know someone has stroke or very sick, they are in their bed. So they know who you are, they know everything. They want to move their body, but they cannot move. Because even though they wish that their body cannot move, then someone must have to sit down, walk, because their body doesn't move because water elements doesn't work. Thì quý vị thấy là những cái người người ta bị ốm nặng, người ta bị nằm liệt, người ta bị đột quỵ đó, tức là người ta chỉ đi được một chỗ thôi, người ta không có thể chuyển động được. Cho dù là người ta có muốn đi chăng nữa, rất là muốn đi chăng nữa, nhưng mà chịu không có thể làm được. Mà ngay kể cả cái việc mà bây giờ người ta muốn đứng lên là phải có một cái người hỗ trợ giúp người ta đứng lên, người ta mới có thể ngồi dậy được, đứng dậy được. Thì như vậy ở đây tức là cái yếu tố gió nó không còn hoạt động nữa. So sometimes some people they are very hungry, they want to eat, but they cannot open their mouth also, they cannot swallow, because the water element doesn't work, that's why they cannot open their mouth. Even if someone opens their mouth for their food, they cannot swallow because water element doesn't work. Ví dụ là những người mà người ta bận quá rồi, thế là người ta chịu không có ăn được. Miệng thì không muốn mở được nữa. Và bây giờ nếu mà có người khác giúp chúng ta mở miệng thì đưa ra vào miệng thì cũng không hoạt động, tại vì là nước miếng cũng không chảy ra. Và nước miếng nó không có chảy ra thì làm sao mà nó có thể nhai, nó có thể trộn các thức ăn được. Thì như vậy đây là cái yếu tố thủy đạo, nó cũng không hoạt động nữa, nó cũng không tiết ra để cho giúp cho tiêu hóa các cái vật thực nữa. In the way the air element doesn't work properly, we cannot move our body like before, we cannot sit in up, getting up, walk, we cannot eat, we cannot open the mouth, we cannot open the eyes, because the air element doesn't work like before. Như vậy thì nếu mà cái yếu tố gió nó không còn hoạt động nữa thì quý vị thấy là chúng ta cũng sẽ không thể đứng lên ngồi xuống được, thậm chí là chúng ta cũng không có thể mở miệng mình được, rồi mắt mình thậm chí là cũng không có mở được, mắt cũng là nhắm nghiền, vì lúc này là cái yếu tố gió nó quá yếu hoặc là nó không còn hoạt động nữa. Mà nếu mà nó không còn hoạt động nữa có nghĩa là chúng ta cũng chỉ nằm yên ở một chỗ thôi. Even we cannot go to toilet because very hard to go they apply that because the air element doesn't work, so that's why we suffer a lot. Và thậm chí là kể cả cái việc đi vệ sinh thì chúng ta cũng không tự mình làm được nữa. Thì lúc này là do cái yếu tố gió nó không hoạt động. So you see, if it is I or you or she, so if we think I, see, we can do whatever we want. And right now, so even though we think this is my body, my father, my daughter, so my grandmother, so even though we think I, you, she, he, that when the air element doesn't work, no one can do it. This means clearly only the rupa. Only the YO and then what? That's why so we cannot do it. Thế thì quý vị thấy là nếu như người ta nói là có một cái thân mà chúng ta điều khiển được, có chúng ta có người này, có người kia, có người nam, có người nữ, vân vân, và chúng ta điều khiển được các cái thân thể đó, thì là chúng ta muốn cái gì thì là nó phải nghe theo chúng ta. Thế nhưng mà thực tế thì nó lại không phải như vậy. Thì có những người là cha là mẹ, là ông là bà, vợ chồng con cái, nhưng mà cuối cùng khi một yếu tố gió này nó không còn hoạt động nữa thì các cái người như vậy thì người ta cũng chỉ nằm một chỗ và cũng không có thể nghe theo cho dù là muốn đi chăng nữa. That's why when the Buddha gave the Nagarjuna Sutta, the Buddha asked the Visabhadriya, Rupana, Nesanwa, Nesanwa. So the answer, Nesan, Sukha or Dukha, Dukha, Dukha Mandi, Nadawa, Nadawa, Nadawa, Nadawa Mandi, the answer, the Rupa is the Nesa, Dukha, Nada. Thế thì trong cái bài kinh Vô Ngã Tướng thì Đức Phật có hỏi ngài Anan, tức là cái sắc này nó là thường hay là vô thường. Ngài Anan trả lời bài Đức Thế Tôn nó là vô thường. Và Đức Thế Tôn mới hỏi tiếp là nếu mà nó là vô thường thì nó là khổ hay là nó là lạc. Ngài Anan trả lời bài Đức Thế Tôn nó là khổ. Vậy thì nếu nó là vô thường, nó là khổ thì ở đó có một cái ai đó điều khiển không? Thì ở đây ngài Nan nói là không có ai điều khiển cả, nó là vô ngã. This is the one, the air element, also fire element, the dog element. When the dog element doesn't work properly, you feel very hot. Sometimes you can be very hair very easily. Our skin, even though we are young, but our body change a lot with old age. So sometimes we feel very sick, sometimes we cannot digest easily because the water, fire, physical element doesn't work, that's why our body change a lot. Thế thì quý vị thấy là cái thân này chúng ta nó thay đổi, chúng ta trưởng thành, chúng ta già đi, da chúng ta trở nên khô nhăn nheo, tóc chúng ta trở nên bạc là do cái yếu tố lửa, cái yếu tố lửa này nó làm chúng ta già đi. Và nếu như mà cái yếu tố lửa này nó hoạt động một cách không có quân bình, nó không còn hoạt động nữa, thì tức là chúng ta cũng không có thể nào mà tiêu hóa được các cái vật thực, các cái thức ăn, nó không thể giúp cái việc trao đổi chất. Và chính cái việc của chúng ta thay đổi, chúng ta già đi, the water element. When the water element doesn't work properly, we have a lot of water inside, even the water take off. But the water is still a lot. Sometimes we have the uranium, sometimes we let it hang off a lot, sometimes sweat, tears, because the water element against the more than the necessary, that's why we have the water more than the necessary. Thế rồi là cái yếu tố thủy đạo hay là yếu tố nước ở đây nó hoạt động mà không có quân bình hoặc là nó quá dư thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có các hiện tượng như là đổ mồ hôi, rồi là cơ thể nó bị giữ nước, rồi là vân vân, có rất nhiều các hiện tượng. Thì ở đây là do cái yếu tố thủy đạo nó không có được quân bình. So as whatever elements are there, bones, skin, meat, so hair, meat, everything inside the organ, they are there, as element. Và cái yếu tố tiết đạm của chúng ta ở đây tức là bao gồm có xương, thịt, da, rồi là tóc, móng, vân vân, các cái bộ phận đó là thuộc về cái địa đạo. When the four elements doesn't work properly, then our body change a lot. Sometimes we feel sick, or sometimes we have a lot of disease. We have many problems in our body: hair, ear, eyes, skin, inside organ, heart, liver, kidney, everything. Because the problem, because the air element and the four elements are not working properly, that's why our body became changed a lot of disease. Thế thì nếu mà cái tứ đại này nó hoạt động không có quân bình thì quý vị thấy là cơ thể chúng ta sẽ bị thay đổi rất là nhiều, mà rồi là nó phát sinh ra rất là nhiều các cái vật bệnh liên quan tới nào là tim, nào là gan, nào là phổi, nào là dạ dày, ung thư, vân vân. Sở dĩ là các có nhiều các căn bệnh như vậy là do thứ ta chúng ta nó hoạt động không có được tốt mình. So when the air, the four element, the other one probably, of course, sometimes we can see that Rauda, the Rauda give the medicine, the Rauda sometimes have the ingestion, you sometimes we can feel better, right? The Rauda cannot overcome all the problems because when we have the really serious problem for our body, for our mind, no one can have any way our body, our life change or death. That's why no one can control it. Thế thì quý vị thấy là khi mà chúng ta mất một mình như vậy, tức là chúng ta bị bệnh, mà vậy thì chúng ta phải đến bác sĩ, thì bác sĩ sẽ khám bệnh và cấp thuốc cho chúng ta. Thì nhờ có cái thuốc này thì khi căn bệnh của chúng ta nó có thể thuyên giảm và có thể khỏi. Dĩ nhiên là đối với một vài căn bệnh là nó thôi. Thế nhưng mà trong một số các trường hợp khi mà chúng ta có những cái căn bệnh nó rất là trầm trọng, những cái căn bệnh nan y, thì lúc này chúng ta thấy là bác sĩ cũng bó tay. Như vậy là không ai có thể kiểm soát, không ai có thể điều khiển được cái cơ thể chúng ta, nó thích thay đổi và nó thay đổi. Not only our body, also our mind, so our vedana, the sensation, feeling, so change. When the body change, also our sensation change sometimes. So when the people do not have the sensation, even though they have the good food, they will not taste the good food. They will not feel. Even someone touch with the heat, they don't feel cold, they don't feel, because the sensation changed. Thế thì quý vị thấy là nếu mà cái thân và rồi cái sắc này nó thay đổi, là cái tâm của chúng ta nó sẽ thay đổi, rồi là liên quan với nó là cái họ nó cũng thay đổi. Nếu mà chúng ta bệnh, chúng ta ăn thì chúng ta cảm giác chẳng gì là ngon cả, chúng ta cũng cảm thấy ngon. Thế rồi là họ. We need to be able to take this because of the root zero. We don't need to put this because we need to be on a heat of cold and work here. Thế rồi là khi mà chúng ta người yếu quá thì nhiều khi là đến gần cái chỗ mà nó nóng nó lại, chúng ta mất đi cái cảm giác. Có những cái người mà người ta hơi dân vào cái chỗ nóng nhưng mà người ta chẳng có cái cảm giác gì, thì lúc này là cái cơ thể của nó quá yếu rồi, không còn có cái khả năng để nó ghi nhận được nữa. Thì cho dù là nó bị cái tác động ở bên ngoài nhưng mà cái cảm thọ nó không còn có khả năng ghi nhận được. So senya, so perception also change. So when the senya change, we don't remember very well. Even the you don't remember your husband or wife or son and daughter, teacher, friend. So even though you don't remember, you have already have lunch or breakfast or taking shower, because the same are lost. Thế rồi là chúng ta thấy là cái tưởng chúng ta nó sẽ bị nhòm mó, và thậm chí là chúng ta cũng không nhớ được là mặt vợ chồng bố mẹ mình, không có nhớ nữa. Thế rồi chúng ta ăn hay chưa, chưa ăn thì tưởng là ăn rồi thì tưởng là chưa ăn. Thế chúng ta không có nhớ được, nhớ nó không còn tốt nữa. Đi tắm mắt, chúng ta tắm hay là chưa tắm chúng ta cũng chẳng nhớ, thì lúc này là cái tưởng của chúng ta nó cũng không còn hoạt động một cách bình thường như trước đây nữa. Thì là do chúng ta quên. So sankhara, the sankhara is a motivation. So they wish to do something, talk, but there is no sankhara. Even though someone asks, that someone please open your eyes, please open your mouth, please cut them, they cannot do it because sankhara lost. Bây giờ là chúng ta thấy là nó còn ảnh hưởng tới cái hành quật chúng ta, hành quật là một cái động cơ, cái ý muốn để nó làm cái gì đó. Thì nếu mà hành quật thì nó không có hoạt động ngay bình thường thì chúng ta cũng không có thể có được cái hoạt động thường ngày, do cái hành quật nó không còn hoạt động thích hợp nữa. Thì như vậy là đây thì sư vừa mới nói liên quan tới cái hoạt động của ngũ uẩn của chúng ta, từ cái trường hợp là nó bị ảnh hưởng của sắc, nó dẫn tới các cái tranh quẩn, trong đó có sắc, có thọ, có tưởng, có hành. So when you are not that my consciousness, when that consciousness does unconscious, then we are like the death, they don't know anything, even if someone calls, they cannot respond, they cannot be like the death. Thế rồi là cái thứ tư trong cái danh quẩn của chúng ta là cái thức quẩn. Lúc này là nhiều khi là chúng ta bị rơi vào vô thức, chúng ta không có động đậy gì nữa, ai gọi thì chúng ta không có còn nhận biết, không còn có trả lời gì nữa. Cái đó là cái thức quẩn, nó cũng không còn hoạt động một cách bình thường. It means in our mind we have that consciousness, that we can remember perception, we have the feeling, we have the motivation, sankhara. So that's why the vijnana, sankhara, sanya, vedana, that's why we are doing the life every day. And we can remember, we can talk, we can walk. When the vijnana lost, you don't feel anything. When the sanya lost, we don't remember anything. When the sankhara lost, we cannot wish to get up. So when the vijnana lost, in our body, that is the dead body. Thế thì ở đây quý vị thấy là liên quan tới bốn cái danh quẩn, chúng ta sẽ có là sắc, sắc quẩn, vijnana, thọ quẩn, xin lỗi, cái đầu tiên là vedana, thọ quẩn, tưởng quẩn, sanya, hành quẩn, sankhara, và thức quẩn là vijnana. Thế thì nếu mà chúng ta cái thọ quẩn nó không có hoạt động bình thường thì chúng ta không còn cảm nhận được như trước đây, chúng ta không còn ghi nhận được các cái cảm thọ nữa. Rồi tưởng quẩn thì chúng ta sẽ không còn nhớ được cái gì nữa. Trước đây những cái chúng ta ghi nhớ thì bây giờ chúng ta không còn có thể nhận ra, cũng không còn có thể ghi nhớ được. Sankhara mà không còn hoạt động thì là chúng ta không có thể làm được cái gì nữa, vì là những cái động cơ của nó không còn, cái ý muốn của nó không còn kích hoạt nữa. Và nếu cái thức quẩn không hoạt động thì là chúng ta như là một cái xác chết. When the earth element doesn't work, our body have a lot of disease, a lot of problems that we cannot overcome. So when the upper element doesn't work, there are a lot of blood hang out, sometimes no blood, sometimes a lot of urine, a lot of dia, sweat hang out sometimes. When the ether element doesn't work, we feel very heat, very cold, so we have to close the eyes. When the bio element doesn't work, we cannot move our body. It is one element doesn't work, then the consciousness, the mind doesn't work, then our body, then our life fall, we death. Useless, and the body cannot do anything to cause the death. Thế thì quý vị thấy ở đây, tức là chúng ta, thân của chúng ta có tứ đại, đất nước, cửa gió. Thì nếu mà những cái yếu tố này nó không có hoạt động một cách bình thường thì là chúng ta sẽ thấy có rất nhiều những vấn đề xảy ra. Nếu mà cái yếu tố của tiền đại, tức là yếu tố đất nó không có hoạt động thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều các cái căn bệnh liên quan khác nhau. Nếu mà cái yếu tố nước nó không có quân bình, hoặc là nó không có hoạt động tốt thì chúng ta sẽ thấy là lúc thì ra máu nhiều quá, lúc thì là chúng ta thiếu máu, chúng ta bị đổ mồ hôi và chúng ta bị các cái căn bệnh liên quan khác. Và lửa nếu mà không hoạt động thì là chúng ta sẽ thấy là lúc thì nóng quá, lúc thì lạnh quá do cái yếu tố hỏa đạn nó không có quân lĩnh. Và nếu yếu tố gió không hoạt động thì là chúng ta cũng không có nhúc nhích, chúng ta cũng không có thể cử động được. Và rồi nếu mà cái thức của chúng ta nó không còn hoạt động nữa, lúc này là chúng ta nằm im một chỗ và chúng ta sẽ chết. Vậy thì ở đây nếu mà danh uẩn nó không hoạt động liên quan đến cái thức của chúng ta thì chúng ta sẽ chết. Cái tiến trình này là không còn sự sanh khởi của danh nữa mà chúng ta chết và cái xác cũng sẽ tan hoại theo. When I talk about the mind, I talk about the mind in brief. So, but in the mind, we have the 89 kind of mind. So, with the division, have the sadha, steady mind, sadha mind, viriya mind, no viriya. So, there are many kind of mind. If we learn Abhidhamma, you understand. That's why those minds are 89 minds are not always compared to everyone. According to the Purujana, Sodavan, Sakaravan, Nata, Yanda, according to the individual body, even the Purujana, Piyuga, Piyuga, Piyuga, different mind. This is very, very, how to say, wide meaning. So if you learn Abhidhamma, you can understand. Thế thì trên đây là tôi trình bày một cách rất là ngắn gọn về danh và sắc. Thì cụ thể hơn nữa thì quý vị thấy rằng cái vấn đề này nó sẽ được đề cập một cách chi tiết ở trong Di Diệu Pháp Abhidhamma. Thì quý vị biết rằng là tâm của chúng ta là nó có thấy tận 89 loại tâm, các tâm thiện, các tâm bất thiện. Thì không phải là bất kỳ một cái người bình thường nào chúng ta ở đây cũng đều có 89 loại tâm này. Thì có những cái tâm mà nó chỉ sanh khởi đối với các cái vị đạt được các cái quả vị khác nhau. Thì đối với một cái người thường nhân thì chúng ta cũng chỉ có một số các loại tâm nhất định nào đó thôi. Thế thì để hiểu rõ hơn về cái vấn đề này thì là nó được trình bày rất là chi tiết ở trong Di Diệu Pháp. Vậy thì trên cái phần trên đó, cái phần trình bày của tôi là nó chỉ sơ qua tóm lược cho quý vị để nắm được về danh và về sắc. When we practice meditation, we observe our body and mind. So of course, in the beginning, we have to concentrate very well, a lot. Rising, falling, because we don't have the concentration. So then when you concentrate more and more, you get the concentration and you see the rising, falling movement. Then you see the rising, falling movement, the air movement, the rising, falling down. Then when you have better concentration, not only in the abdomen, you see the air element, sometimes in the chest, sometimes in the back, and sometimes the whole body. So sometimes the whole body is very tight. Sometimes you cannot move because the whole body is tight. So sometimes the abdomen is very tight. So it means that the yogi is seeing the air element very clearly. Thì ở đây chúng ta hình thiền, tức là chúng ta quan sát các cái tiến trình về danh và sắc, và đặc biệt là khi chúng ta quan sát về phong sẹt, tức là cái chuyển động của bụng. Và sở dĩ có cái chuyển động của bụng ở đây, quý vị sẽ thấy là do yếu tố phong đại hay là yếu tố gió. Thế thì lúc này cái sức lực của chúng ta nó còn yếu, chúng ta chưa thấy được các cái yếu tố gió nó nổi trội. Không chỉ là cái yếu tố gió nó ở bụng, và khi cái sức định của chúng ta đã được tốt lên thì chúng ta sẽ thấy là cái yếu tố gió nó còn có ở các cái bộ phận, các cái phần khác ở trong cơ thể của chúng ta, lúc thì ở ngực, ở lưng, ở chân, ở tay, ở đầu, vân vân. Và cơ thể của chúng ta thì có những lúc mà nó trở nên nó căng cứng, quý vị sẽ ghi nhận được cái sự căng cứng như vậy. Và do cái sự căng cứng như này thì nó làm chúng ta rất là khó chuyển động, rồi là thậm chí là cái việc mà phồng xẹp, khi mà bụng nó trở nên căng cứng thì cái việc chuyển động phồng xẹp trở nên khó khăn hơn. When the healthy observe the abdomen very carefully, whether presentation mindfulness can do, then the healthy see not only the body, also see the abdomen, sometimes heat, sometimes cold, sometimes the whole body is very heat, sometimes very cold, even there you are sitting there with the air conditioning, but you feel very, very hot, the whole body. Sometimes you feel very, very cold, the whole body. So it means the yogi is seeing that the Vata are four element reality. Thế thì ở đây quý vị sẽ thấy là khi mà chúng ta quan sát nữa thì chúng ta sẽ thấy là bụng chúng ta lúc thì là nó nóng. Thế rồi cái nóng đó thì nó không chỉ là bụng mà nó còn ở trong thân của chúng ta, khắp thân của chúng ta, có những người thấy là thân nóng, rồi là đầu nóng, vân vân. Có những lúc mà chúng ta thấy là mặc dù là ngồi ở trong phòng điều hòa, ngồi ngay dưới điều hòa thôi, mà chúng ta vẫn còn cảm thấy là người cái nóng hơn. Thế thì ở đây tức là cái yếu tố quả đạm nó rất là nổi rõ và chúng ta đã ghi nhận được về cái yếu tố quả đạm. Then, when you observe the nada and bada, then you see sometimes the whole body sweat, the sweat coming out, sometimes the saliva coming out. So you see the lot of vata element. Và rồi nếu mà quý vị thấy là mình đổ mồ hôi, chảy nước miếng, nước mắt, thì đấy là chúng ta đang ghi nhận về yếu tố thủy đạo, yếu tố nước. So when you see those kind of experience, you look and observe it. But sometimes I don't think, why my body is so heat? Why my body is so cold? Why I'm sweating? I have tears coming out, saliva coming out. So why, when you ask the question, then you waste your time. Thế thì nhiệm vụ của người thầy sinh là người ta chỉ ghi nhận các cái hiện tượng như thế này thôi. Nóng lạnh thì người ta cũng ghi nhận. Thế rồi thì sinh thì không phải là như thế, thì người ta thấy cái hiện tượng thế này, người ta cứ hỏi tại sao người con nóng thế, tại sao mà con cứ đổ mồ hôi như này, làm sao mà nước mắt nước mũi con cứ giàn ruộng lại như thế. Thì nếu mà chúng ta cứ hỏi cái câu hỏi tại sao như thế này thì nó rất là mất thời gian và nó không có hữu ích trong cái việc quan sát của mình. Then the yogi observed that they are holding the heat. Slowly, he chews, then finally he go with his ear, four also, when you know, four, then slowly he chews his ear, then when you know the sweat, then slowly his ear, when you know the saliva, slowly he chews his ear. So when you know that, those kind of experience, and you see slowly reduce and disappear. Thì nếu mà quý vị quan sát cái nóng lạnh rồi cái mồ hôi như thế này, hay là lúc chúng ta giảm độ nước mắt nước mũi vân vân, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ từ từ nó thay đổi, từ từ nó giảm đi và rồi là dần nó biến đi. Thì cái vấn đề ở đây là chúng ta cần phải ghi nhận và quan sát tất cả những cái hiện tượng như thế này. Not only the body heat, even you sometimes you feel heat, you feel. So when you feel heat, you observe that feeling, you feel it, the heat. Then even that the sensation, that it's VR, sometimes you are upset, don't like it, you know that, the upset mind, SPR, sometimes you are angry because you don't like this kind of experience, you are angry, you know that, the angry SPR. So mean that you see the all the wire, the fire element, the upper element, ether element, SPR, also your feeling, the vedana also, the SPR. Thế thì quý vị thấy là khi mà mình ghi nhận như thế này thì nó không chỉ là các cái hiện tượng đó mà chúng ta thấy là đi kèm với nó là các cái cảm thọ. Chúng ta thấy nó là dễ chịu hay là khó chịu, thông thường là chúng ta thấy người nóng lên thì quý vị thấy là chúng ta không thích, chúng ta khó chịu, thì những cái cảm thọ như vậy nó sanh khởi. Vậy là khi mà chúng ta ghi nhận đối với tứ đạo như thế này, chúng ta thấy tứ đạo chúng ta thay đổi và các cảm đó sanh khởi cùng với các tứ đắc đó nó cũng thay đổi. Khi mà chúng ta ghi nhận những cái khó chịu, những cái ý không thích chúng ta, hay là những cái chúng ta sân về các cái hiện tượng đó, chúng ta không có muốn nó xảy ra nữa, quý vị cũng có thể thấy là chúng ta vừa ghi nhận được cả về tứ đắc cũng như là các cái cảm đó chúng ta. Sometimes you can remember past good experience, bad experience. So when you remember, you observe it, and slowly, slowly, remember it or your feeling, remember it, despair, despenya, perception, despair. Sometimes when you are upset, you want to get up, you want to finish, then you observe the desire to get up. The desire to get up, the desire might go away. So sankhara go away. So you see the remembering sanya, you see the sensation, feeling, vedana, motivating, the sankhara. Sometimes you observe the thinking, wandering, the despia, then you see anatta, vijnana. So you see the five khanda, rupa, vedana, sanya, sankhara, vijnana, or we see the mind and body, or we see the mind and four elements, appear and disappear clearly by observing the object. Thế rồi là quý vị sẽ thấy là khi mà chúng ta ghi nhớ một cái gì đó, chúng ta thấy là nó sanh khởi, nó là qua đi, đó là cái tưởng, các cái vọng tưởng của chúng ta sanh ra. Và rồi là các cái động cơ, những ý muốn của chúng ta, chúng ta định làm cái gì đó, làm bất kỳ một cái gì đó là chúng ta đều có cái động cơ, những ý muốn nó sanh khởi cả. Thì sau đó là chúng ta thực hiện điều đó. Như vậy thì cái sankhara của chúng ta ở đây nó cũng sanh lên và rồi nó diệt đi. Và rồi là chúng ta thấy các cái suy nghĩ trong quá trình chúng ta quan sát, chúng ta thấy là các cái suy nghĩ nó sanh khởi, nó diệt đi, thì nó thuộc về thức vijnana. Như vậy là quý vị thấy là khi mà chúng ta quan sát như thế này, tức là chúng ta đang quan sát hoạt động của ngũ uẩn, toàn bộ các cái cấu trúc con người chúng ta được cấu thành bởi cái ngũ uẩn thế này, nó bao gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc ở đây tức là thuộc về một cái sắc và một vàng, và chúng ta có thọ, tưởng, hành, thức là thuộc về danh, tức là chúng ta có bốn danh uẩn và một sắc uẩn. Thì quý vị cũng thấy là đồng loạt các cái danh sắc, các cái tiến trình danh sắc sinh diệt, như vậy là tứ đạo sinh diệt. Thế rồi là dẫn tới quý vị thấy là các cái danh hay là tâm của chúng ta nó cũng sinh diệt. Như vậy là quý vị có thể quan sát được hoạt động sinh diệt của danh sắc hay là của ngũ uẩn. When the yogi presentation in mindfulness improve, you are seeing the nesa, dukkha, anatta, pada and pada. When you see pada and pada, nesa, dukkha, anatta, so then you understand, oh, I'm not feeling sukha, dukkha. This is just sensation. Or I'm not remembering. This is just remembering. Appear and disappear. So I'm not motivated. Just motivation. This motivation. Appear and disappear. So only the mind, vijnana, just knowing mind, hearing, seeing, smelling, also appear and disappear, or the rupa, the four elements. So also Abhiya and Hestia, then when we see the fight and the fight brigades, only fight brigades, Abhiya and Hestia, there is no be only the fight brigade. But fight brigade also Abhiya and Hestia, only the Namarumba, Namarumba, Abhiya and Hestia. So when we see this one means we just hate it, we just see, hearing, low view, suffering of low view, angry, because we see clearly these five brigades, Namarupa, they are nice and best of you, there is no me, no she, then when we see it, then we understand Nisa, Loka, and that. Thế rồi là khi mà chúng ta quan sát nữa thì là chúng ta sẽ thấy là nhận ra được cái tâm tính của các cái sự vật hiện tượng, thì lúc này nó tiết lộ cái tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Thì quý vị thấy là cái sắc của chúng ta nó cũng sanh lên và rồi nó diệt đi, họ cũng vậy, họ sanh lên diệt đi, không ai ở đó cả, tưởng cũng thế, sanh lên diệt đi, không có ai, thức cũng thế, rồi sắc họ tưởng hành thức. Như vậy là chúng ta sẽ thấy ở đây tất cả các cái tiến trình sanh diệt luôn luôn trong cái tiến trình sanh diệt của sắc họ tưởng hành thức, hay nói tóm lại đó là các tiến trình sanh sắc luôn luôn sanh diệt, mà không có một cái thực thể, không có một cái cá nhân, không có một cái con người nào ở trong đó cả. Và rồi quý vị thấy là toàn bộ các cái tiến trình này bản chất của nó là gì? Nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Và chúng ta sẽ thấy là nếu mà chúng ta quan sát những cơ bản như vậy thì chúng ta sẽ thấy, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, chúng ta không còn bị chi phối bởi các cái yếu tố ngoại cảnh. Thì lúc này quý vị sẽ thấy hiện tượng đúng với cái bản chất của nó, hay là có những người thân của nó thấy nó như là, tức là thấy cái đúng bản chất của nó, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, và nó không còn bị chi phối bởi các cái yếu tố khác nữa. When we observe the object, our mind feels the present moment. Does not go to the past experience, does not go to the present. So does not remember past good experience, bad experience. So does not think about good. So then when we feel the present moment, then without hearing, seeing, smelling, tasting, touching. Then what we are now doing, we don't really touch the present moment. We don't feel the anger. So then, since we don't feel the like or dislike it, so we don't feel the lobha, another lobha in the present moment, and not think about the past and the future, then we see our mind in the present moment. Thế thì ở đây tức là chúng ta sẽ thấy, tức là những cái mà nó sanh khởi chúng ta ghi nhận nó mà không bị chi phối bởi các cái kinh nghiệm trong quá khứ của chúng ta. Chúng ta ghi nhận bất kỳ cái gì nó sanh khởi ngay trong cái hiện tại này thôi. Như vậy là chúng ta sống với hiện tại nhiều hơn, chúng ta sống với những cái mà nó đang sinh khởi ngay trong lúc này đây, mà không còn bị chi phối bởi các cái tư tưởng trong quá khứ, các cái kinh nghiệm của chúng ta trong quá khứ, và chúng ta không phải đó về bất kỳ cái gì. Thì lúc này chúng ta ghi nhận đúng với cái bản chất của nó mà không còn bị cho thấy được cái bản chất của nó, của các cái sự vật hiện tượng, và rồi các cái tiền não ở đây là các cái tham, các cái sân, các cái si, nó sẽ khó có khả năng để len lỏi vào trong cái việc quan sát của chúng ta. Và càng ngày chúng ta càng sống với thực tại nhiều hơn, tâm của chúng ta sẽ trở nên an tịnh hơn, và chúng ta sẽ cảm thấy bình an hơn, tĩnh lặng hơn. So means we apply our mindfulness concentration to best knowledge for everyday life. Since we can apply our mindfulness concentration to best knowledge for everyday life, then our life will be very meaningful. We understand a lot of Dhamma, we understand about the nature of the our body, then we can let go of many things. We can see great happiness, great happiness, and this happiness cannot be compared with other happiness. That's why. So in order to see the dhamma, in order to understand the nama rupa, in order to understand the five khanda, five aggregates, in order to stay the present moment with the mindfulness, we should practice in the same way until we gain the higher benefit. That's why I'm going to encourage all my yogis to give the few more days, please practice carefully until we gain the higher meditation benefit. That's all for one. Thế thì quý vị sẽ thấy là nếu mà chúng ta có cái khả năng chúng ta áp dụng chánh niệm, áp dụng xuất định, cũng như là áp dụng cái tuệ vị sát chúng ta, hay là cái hiểu biết trong thiền vị sát chúng ta vào trong cuộc sống, thì chúng ta sẽ có được rất nhiều các cái lợi lạc. Chúng ta sẽ sống với cái hiện tại này nhiều hơn, tâm của chúng ta nó trở nên an tịnh hơn, và chúng ta không còn bị dính mắc vào đối với tất cả những cái hiện tượng mà nó xoay khởi. Chúng ta dễ dàng có khả năng xả bỏ, chúng ta hạnh phúc hơn. Và lúc này là cái hạnh phúc không phải cái hạnh phúc thông thường, mà chúng ta có cái hạnh phúc là chúng ta tiến cận giáo pháp, chúng ta hiểu pháp hơn, và không có cái gì để có thể đánh đổi được với cái sự hiểu biết và đối với giáo pháp. Lúc này chúng ta muốn có cái sự hiểu biết nhiều hơn về các cái tiến trình của thân tâm, rồi chúng ta hiểu hơn về các cái tiến trình, cái sự sinh diệt của ngũ uẩn. Không có một cái hạnh phúc nào bằng cái hạnh phúc là chúng ta hiểu biết được giáo pháp. Chính vì vậy, tôi cũng kiến nghị tất cả các cái thể trình của chúng ta cố gắng, chúng ta tu hành, chúng ta thực hành cho nó tốt, để rồi chúng ta có khả năng hiểu rõ được các cái pháp sanh khởi, rồi từ đó chúng ta có được một cái hạnh phúc. Hạnh phúc do chúng ta hiểu rõ về giáo pháp, hạnh phúc do chúng ta hiểu rõ được về các cái hiện tượng sanh khởi trên thân và tâm của chúng ta. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị vì giờ.